Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 354, phía sau màn làm chủ, hai cái lựa chọn. Góc truyện audio.com. Hàn Tuyệt Lâm vào do dự chung. Muốn hay không qua đi. Sẽ thỉnh thần thuật chỉ có hắn đệ tử. Đạo lữ, ngàn năm khó gặp một lần. Chắc là gặp được đại phiền toái. Hàn Tuyệt không có do dự lâu lắm. Quyết định đi trước. Một trận màu đen lốc xoáy xuất hiện ở Hàn Tuyệt trước mặt. Hàn Tuyệt ngồi ở 36 phẩm luân hồi diệt thế hắc liên thượng. Cùng phi đi vào. Không có chí bảo ở, hắn trong lòng không yên ổn. Mặc dù hắn đã là thần cảnh, vẫn thật cẩn thận. Hắc ám thiên địa nội, huyết khí tràn ngập, đại địa phía trên trải rộng hài cốt. Phương Lương, Kỷ Tiên Thần cùng với Hàn Mệnh gặp nhau ở bên nhau. Ba người bị nhốt ở một cái kim sắc pháp trận nội. Ngoài trận có vô số yêu ma đánh úp lại, che già măng mọc, điên cuồng đánh sâu vào kim sắc pháp trận, như muốn phá tan. Các loại khủng bố tiếng gầm gừ vang vọng trong thiên địa. Đinh tai nhức óc, Kỷ Tiên Thần cắn răng mắng. Tiểu tử thúi, ngươi rốt cuộc có thể hay không kêu ngươi sư tổ a, thật sự không được. Ta đây liền vận dụng cấm thuật. Phương Lương cắn răng nói. Ngươi nếu lại thi triển cấm thuật, hồn phách nhất định gặp bị thương nặng, lại vô đế cảnh khả năng. Huống chi thi triển cấm thuật cũng chưa chắc có thể chạy thoát. Hắn nhìn phía bốn phương tám hướng, nghiến răng nghiến lợi, Hàn Mệnh đứng ở hai người phía sau, sắc mặt âm tình biến ảo. Đúng lúc này, một mảnh màu đen lốc xoáy xuất hiện ở ba người trên đỉnh đầu. Ngay sau đó, một trận ánh sáng tím rơi xuống, ba người mặt lộ vẻ kinh hỉ chi sắc. Hàn Tuyệt thật tới, chỉ thấy ánh sáng tím bên trong xuất hiện một đạo thân ảnh. Hắn ngồi ở nhị sen thượng, vô pháp nhìn trộm này chân dung, cũng thấy không rõ kia nhị sen. Kỷ Tiên Thần kêu lên, Quan Vũ huynh đệ, ngài rốt cuộc tới. Hàn Tuyệt ngẩn người, thiếu chút nữa quên chính mình tên này. Hắn lập tức kiểm tra đo lường chung quanh người mạnh nhất. Mạnh nhất cũng mới đế cảnh. Hàn Tuyệt đều lười đến nhớ kỹ tên của hắn. Đến từ ma tộc, Hàn Tuyệt hỏi. Sao lại thế này? Phương Lương lúng túng nói. Nơi này là Ma Uyên. Chúng ta bị yêu đình đuổi giết. Vào nhầm nơi đây. Sư tổ, thực xin lỗi. Ta vốn dĩ không nghĩ phiền toái ngài. Chính là, nơi này có ngài một vị quan hệ huyết thống. Hàn Tuyệt liếc hướng Hàn Mệnh. Hắn có thể cảm giác được Hàn Mệnh huyết mạch hơi thở cùng hắn thân cận. Bất quá hắn cũng không cảm mạo. Hàn Tuyệt ánh mắt một ngưng, kim quang pháp trận ngoại sở hữu yêu ma tất cả tiêu tán. Giống như mây khói, Kỷ Tiên Thần, Phương Lương, Hàn Mệnh sửng sốt, tất cả đều há hốc mồm. Hàn Mệnh kinh ngạc hỏi, chúng nó lui lại. Phương Lương đột nhiên quay đầu nhìn về phía Hàn Tuyệt, nói, không phải, là sư tổ việc làm, thần niệm, Hàn Tuyệt ý vị thâm trường nói. Người nhưng thật ra hiểu được không ít, xem ra phía trước từng có không ít kỳ ngộ. Hắn nhưng không có quên Phương Lương hồn xuyên thái cổ. Quỷ biết tiểu tử này lại thái cổ đãi bao lâu? Kỷ Tiên Thần kinh ngạc hỏi. Đều đã chết, kia, các ngươi chạy nhanh rời đi đi. Hàn Tuyệt ngắt lời nói, có chút không kiên nhẫn. Dứt lời, hắn liền chuẩn bị trốn hồi màu đen lốc xoáy nội. Từ từ. Ta là, Hàn Mệnh bỗng nhiên tiến lên một bước, mở miệng nói, Hàn Tuyệt dừng lại, nói, thiếu chút nữa đã quên ngươi. Hắn tay phải vung lên, Hàn Mệnh trực tiếp hóa thành huyết vụ, vẩy ra đầy đất, hai cái hồn phách đi theo rơi vào trong tay hắn. Phương Lương, Kỷ Tiên Thần cũng không ngốc, nháy mắt xem minh bạch, thằng nhãi này vì sao có hai cái hồn phách. Kỷ Tiên Thần nhíu mày. Phương Lương bừng tỉnh đại ngộ nói. Vừa rồi tên kia đều không phải là sư tổ thân đệ đệ. Hàn Tuyệt đem hai cái hồn phách thu vào trong tay. Ném xuống một câu liền rời đi. Nhớ kỹ. Trừ phi các ngươi nhận thức người. Nếu không không cần dễ tin. Hàn Tiệt đi theo phản hồi màu đen lốc xoáy. Trở lại bẩm sinh động phủ nội. Màu đen lốc xoáy tiêu tán. Kỷ Tiên Thần, Phương Lương vội vàng rời đi. Trong chớp mắt liền biến mất với chân trời. Chạy trốn trên đường. Kỷ Tiên Thần nhịn không được hỏi. Người sư tổ hiện tại là cái gì cảnh giới? Phương Lương biểu tình phức tạp. Nói, yếu nhất cũng là thần cảnh. So tiên đế còn phải cường đại. Sao có thể? Hắn chính là cùng chúng ta từ một cái thế gian ra tới a, hơn nữa vẫn luôn không có phi thăng. Có lẽ ta sư tổ có chúng ta chưa từng biết được thân phận. Nga, cái gì thân phận, ta đều nói chưa từng biết được. Ngươi là đồ ngốc sao? Tiểu tử thối, ngươi càng ngày càng làm càn. Quên trước kia ta như thế nào chiếu cố ngươi sao? Nay đã khác xưa, ngươi chưa chắc là đối thủ của ta. Chê cười, ngươi trừ bỏ trốn, ngươi có thể thắng ta. Chấm, trở lại bẩm sinh động phủ sau. Hàn Tiệt đem ngộ đạo kiếm kêu đi ra ngoài. Hắn tay phải mở ra, đem hai cái hồn phách thả ra. Trong đó một cái là Hàn Mệnh, mặt khác một người thân phận không biết. Hàn Tuyệt dùng bắt trước thí luyện kiểm tra đo lường thân phận của hắn, Chu Càn Từ. 6 chuyển tiên đế, bẩm sinh nhân tộc, Hàn Tuyệt nhìn về phía Chu Càn Từ. Hỏi, ngươi vì sao phải đoạt xá hắn? Chu Càn Từ run bần bật, run giọng nói, ta chỉ là bị thương. Tưởng tạm cư hắn thân thể, cũng không có ác ý, Hàn Mệnh phức tạp nhìn về phía Hàn Tuyệt. Trong lòng thậm chí có chút kích động. Trước kia ở luân hồi tiên đế thủ hạ, Hàn Mệnh vẫn luôn không phục Hàn Tuyệt. Sau ra ngoài rèn luyện, hắn mới vừa rồi minh bạch nhân thế gian hiểm ác. Hàn Tuyệt lần này xuất hiện, càng là làm hắn cảm nhận được thân tình. Mấu chốt nhất là Hàn Tuyệt lập tức liền nhìn thấu Chu Càn Tử ngụy trang. Làm hắn thập phần sùng bái, Hàn Mệnh đối với ngươi hảo cảm tăng lên. Trước mặt hảo cảm độ vì 6 tinh, Hàn Tuyệt làm lơ này nhắc nhở, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Càn Từ, nói, ngươi thật cho rằng ta sẽ tin ngươi, ta có rất nhiều biện pháp làm ngươi công khai. Hắn trực tiếp đem Chu Càn Từ ném nhập 36 phẩm luân hồi diệt thế hắc liên trung. Ta nói, ta là luân hồi tiên đế đệ tử. Chu Càn Từ hoảng sợ kêu lên. Phảng phất gặp được trên đời đáng sợ nhất tra tấn. Hàn Tiệt đi theo đem hắn thả ra. Hàn Mệnh tò mò nhìn chằm chằm 36 phẩm luân hồi diệt thế hắc liên. Này đóa hoa sen đen bên trong rốt cuộc cất giấu cái gì? Chu Càn Tử hồn phách run rẩy không ngừng. Kêu lên, luân hồi tiên đế hy vọng có thể sử dụng ngươi đệ tới tìm được ngươi. Cho nên ta liền đoạt xá Hàn Mệnh. Ý đồ tới gần ngươi, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Đều là luân hồi tiên đế bức ta. Chu Càn Tử đối với ngươi sinh ra thù hận. Trước mặt thù hận độ vì 5 tinh. Hàn Tuyệt ánh mắt một ngưng. Chu Càn Tử hồn phách đi theo tản ra. Hắn lười đến hỏi nhiều. Chỉ cần biết rằng phía sau màn làm chủ là ai là được. Hàn Tuyệt ánh mắt nhìn về phía Hàn Mệnh. U Can Su Hàn Tuyệt cúi đầu. Không dám nhìn thẳng hắn. Trước mắt hết thảy đều ở nói cho hắn. Hàn Tuyệt thực lực viễn siêu hắn tưởng tượng. Thậm chí khả năng cùng luân hồi tiên đế giống nhau đáng sợ. Nếu không luân hồi tiên đế sẽ như vậy quanh co lòng vòng nhằm vào Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt do dự. Nên xử trí như thế nào Hàn Mệnh? Bằng không giết. Nhưng Hàn Mệnh lại không có hại hắn ý tưởng. Lại cùng kiếp này hắn có quan hệ huyết thống quan hệ. Trực tiếp sát, quá vô nhân đạo. Hàn Tuyệt bình tĩnh mở miệng nói. Ngươi cùng ta kỳ thật thực xa lạ. Nếu làm mai tình, ta sẽ không nhận đồng. Từ nhỏ ta liền bị vứt bỏ. Nói câu không khách khí nói. Ngươi có thể sống đến hôm nay. Ngươi giá trị đó là nguyên tự mình. Nếu không luân hồi tiên đế căn bản sẽ không dưỡng ngươi. Ta cho ngươi hai lựa chọn. Một, trực tiếp đầu thai. Ngươi cùng ta quan hệ. Sẽ xử ngươi sau này càng thêm nguy hiểm. Luân hồi tiên đế còn sẽ nhằm vào ngươi. Ta có thể nghĩ cách làm ngươi đầu một cái hảo thai. Nhị, ở trên đảo tu hành, không được nói ra người ta quan hệ. Đãi lượng kiếp sau khi kết thúc liền rời đi. Từ nay về sau, người ta lại vô liên quan. Sau này, người ta càng vô huynh đệ quan hệ. Nếu là ngươi uy hiếp đến ta, ta sẽ giết ngươi. Nghe vậy, Hàn Mệnh đột nhiên ngẩng đầu, trầm giọng nói, vậy đầu thai, ta lại không phải tưởng nịnh bợ ngươi. Cách chương.